Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Những cái kia trôi lơ lửng ở thái hoang thế giới ở giữa độc lập thế giới nhỏ, lại có thể ở dần dần chia lìa, thoát khỏi thái hoang thế giới, giống như là từng ngọn tinh cầu, quanh quẩn ở thái hoang thế giới bầu trời, không tới trong khoảng khắc, thái hoang thế giới bầu trời, xuất hiện ma giới, quỷ giới, Phật giới, Long giới, không mặt tộc giới, tinh linh giới vân, vân, không đếm xuể. Liễu Vô Tà những năm này đã không nhớ rõ mình săn giết nhiều ít chủng tộc. Những thứ này thế giới mà lại ở không ngừng trở nên lớn, mở ra đi ra hơn nữa thế giới độc lập, tạo thành mình có 102 thiên địa pháp tắc, mặc dù thoát khỏi thái hoang thế giới, nhưng là bọn họ nhưng không cách nào thoát khỏi thái hoang thế giới kềm chế. Như cũ vây quanh thái hoang thế giới vận chuyển, nhật nguyệt càn khôn, thế giới đấu chuyển, Liễu Vô Tà tựa hồ rõ ràng liền thái hoang thôn thiên quyết cái kế tiếp biến hóa. Một đoạn đoạn mới tinh chữ viết xuất hiện, đây là thái hoang thôn thiên quyết chương mới, nhìn trước mặt chữ viết, Liễu Vô Tà thân thể hơi phát run, hắn đã sớm biết, thái hoang thôn thiên quyết tuyệt đối vượt qua tiên giới tất cả công pháp bí quyết. Giờ phút này xem ra, hắn quả thật đã đoán đúng, dựa theo trước khi sống chết đổi, đột phá đến tiên đế cảnh đã là cực hạn, bây giờ nhìn lại, tiên đế xa không phải cuối, dựa theo chương mới tu luyện, 10 có 8 9 có thể xông phá tiên đế trói buộc, tấn thăng cảnh giới cao hơn, đây đối với Liễu Vô Tà mà nói, đương nhiên là chuyện tốt, nhưng cũng không phải là chuyện tốt, thái hoang thôn thiên quyết tấn thăng, ý nghĩa sau này đột phá càng ngày càng khó, chỗ tốt vậy rất rõ ràng, hắn mới có thể có hôm nay lần này thành tựu, thái hoang thôn thiên quyết công không thể không. Cùng hắn đoán như nhau, thái hoang thôn thiên quyết đệ nhị biến là càn khôn biến. Thái hoang thế giới ra đời càn khôn âm dương, trời trăng sao, thu liễm tâm thần, dựa theo chương mới vận chuyển một khắc kia, chung quanh không gian đổi được cực kỳ sao động, nhiều tiên thạch nổ tung, liền tiên tinh ở giữa năng lượng, giống như là nước chảy như nhau, bị hút vào bên trong cơ thể, thật là nhanh luyện hóa tốc độ. Liễu Vô Tà một mặt vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới thái hoang thôn thiên quyết tấn thăng càn khôn biến sau đó, năng lực tăng lên như vậy hơn. Không chỉ là công pháp vận chuyển tuyến đường càng tinh diệu, thôn phệ thiên địa pháp tắc cùng với hấp thu trong thiên địa tiên khí tốc độ nhanh hơn. Không đúng, có vô hình chất khí trào vào bên trong cơ thể, Liễu Vô Tà rất nhanh phát hiện một cái chuyện kỳ quái. Trừ tiên khí ra, còn có rất nhiều không biết tên chất khí, tràn vào thái hoang thế giới, thần thức chìm vào thái hoang thế giới, phát hiện bên trong nhiều rất nhiều màu vàng du ti. Đây là, nhìn những thứ này màu vàng du ti, Liễu Vô Tà một mặt hoảng sợ, những thứ này màu vàng quy luật. Thái hoang thế giới bên trong để dành không thiếu, phần lớn là do người tí hon màu vàng ấp úng, từ người tí hon màu vàng sau khi biến mất, lại cũng không có ra đời qua màu vàng chất khí, đến nay Liễu Vô Tà vậy không làm rõ ràng, những thứ này màu vàng chất khí rốt cuộc là cái gì? Lại là từ vì sao tới, tiên giới tựa hồ đã sớm tuyệt tích, nơi này là thái cổ thế giới, trong thiên địa lưu lại từng tia màu vàng chất khí, ngược lại cũng bình thường, thử nghiệm điều động những thứ này màu vàng chất khí, kỳ quái chính là, từ thái hoang thôn thiên quyết tấn thăng càn khôn biến sau đó. Thái hoang thế giới ở giữa những thứ này màu vàng chất khí, lại có thể điều động, tạm thời không thời gian để ý những thứ này màu vàng chất khí. Hoàn thành trước đột phá nói sau, trong thiên địa tinh khí, không ngừng xuyên qua bát bảo phù đồ, tiến vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, hơn nữa một màn quỷ dị xuất hiện, liền huyết ma quật trung màu đỏ trong chất lỏng năng lượng, đều bị hút vào đi vào, chìm vào thái hoang thế giới, nhàn nhạt mùi máu tanh, tràn ngập bốn phía, huyết ma quật trung chất lỏng, ẩn chứa nhiều máu lực, máu tươi lực. Có thể lớn mạnh tinh huyết trong cơ thể, 3000 chủng tộc bên trong thì có huyết tộc, bọn họ lấy hút máu mà sống, vậy gọi là hút huyết tộc, thánh linh hoàng quả phần lớn năng lượng bị thái hoang thế giới tước đoạt, dùng để đề thăng thái hoang thôn thiên quyết, còn lại những năng lượng này, Liễu Vô Tà một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Đánh vào tiên tôn tầng 8 cảnh, chương 2630, tiên tôn tầng 8. Thánh linh hoàng quả năng lượng 10 không tích chữ 1, ngay cả là 10% năng lượng, vậy đủ để giúp Liễu Vô Tà hoàn thành một lần đột phá. Thái hoang thôn thiên quyết tấn thăng càn khôn biến sau đó, trừ chiếm đoạt tốc độ tăng nhanh ra, có thể hút lấy trong thiên địa vậy màu vàng kim chất khí. Mặc dù không biết màu vàng chất khí là cái gì, nhưng là Liễu Vô Tà có thể khẳng định, những thứ này màu vàng chất khí muốn so với tiên khí tinh khiết rất nhiều lần. Một khi sử dụng, tuyệt đối long trời lở đất, trong thiên địa quy luật, không ngừng tràn vào bát bảo phù đồ, huyết ma quật trung máu lực, lại là giống như suối phun vậy, không ngừng cuồn cuộn, cái này cũng đưa đến, toàn bộ huyết ma quật lớn diện tích sụp đổ. Mất đi máu lực, huyết ma quật đang từ từ tiêu tán, không thiếu tu sĩ đi ngang qua nơi đây, thấy huyết ma quật cảnh tượng, rối rít dừng chân ngắm nhìn, bọn họ vĩnh viễn không cách nào đoán được, huyết ma quật chung còn có người tu luyện, huyết ma quật đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại đột nhiên sụp đổ, đi ngang qua những tu sĩ kia, Nghi hoặc nói, không biết, chúng ta còn tiếp tục tìm Liễu Vô Tà đi. Đồng bạn thúc giục, Vạn Thọ Vô Cương mỗi ngày đều đang biến hóa, huyết ma quật biến mất, ngược lại cũng bình thường, đi ngang qua mấy tên tu sĩ, rất nhanh rời đi, bốn phía khôi phục lại bình tĩnh, tiên tôn tầng 8 cửa chậm rãi dâng lên, hoảng sợ lực lượng, xông về bốn phương tám hướng, sau khi tấn thăng thái hoang thế giới, càng kinh khủng hơn, Liễu Vô Tà đã luyện hóa gần 10.000 cái tiên tinh, chậm chạp không cách nào thỏa mãn, càn khôn biến mang tới biến hóa, để cho Liễu Vô Tà tạm thời nửa khắc còn không cách nào tiếp nhận. Màu vàng chất khí càng ngày càng nhiều, bổ túc đến thiên địa các nơi, vĩnh sinh khu vận chuyển, giống vậy đang hút lấy thánh linh hoàng quả ở giữa năng lượng. Ken két ca, quanh thân truyền tới ken két tiếng, mỗi một tấc khớp xương, cũng đang phát sinh biến hóa, đột phá, một tiếng thét dài, kinh khủng cự lực, ung dung đụng ra tiên tôn tầng 8 cửa, rắc rắc, mở ra trong nháy mắt kia, nhiều màu vàng chất khí, từ trên trời hạ xuống, còn kèm theo đếm không hết màu vàng quy luật, mỗi một đạo quy luật, nặng như vạn quân, muốn so với tiên giới quy luật mạnh mẽ vô số lần, những thứ này quy luật hạ xuống sau đó, thay đổi lớn nhất vẫn là thái hoang thế giới, màu vàng quy luật lần nữa sửa đổi thái hoang thế giới. Để cho mỗi một tấc đất, mỗi một tòa thế giới, đổi được hơn nữa vững chắc, nhất là thái hoang thế giới tinh bích, đổi được không gì phá nổi, ngay cả là vậy tiên đế cảnh, đều không cách nào đem xé ra. Hống hống hống, kinh khủng màu vàng chất khí, qua lại Liễu Vô Tà toàn thân, thái hoang thế giới ở giữa tiên khí, mà lại ở từ từ biến mất, cướp lấy là màu vàng chất khí. Do tính đến chất thay đổi, Liễu Vô Tà không thể ra sức, trơ mắt nhìn tiên khí không ngừng bị nén, phơi bày màu vàng hình thái, khí thế càng ngày càng mạnh hoành, chạy thẳng tới tiên tôn tầng 8 đỉnh cấp đi. Yên lặng ở thái hoang thế giới ở giữa thủy tổ cây, mãnh liệt dao động ngắn ngủi ngay tức thì, thủy tổ cây trưởng thành gấp đôi nhiều, đem chung quanh một ngọn núi, trực tiếp cho đỉnh bay, mới đưa đến kịch thái hoang thế giới chấn động. Nhìn thái hoang thế giới ở giữa biến hóa, Liễu Vô Tà khóe miệng đắng chát. Rốt cuộc Thái Hoang Thôn Thiên Quyết là người phương nào sáng chế, lại có thay trời đổi đất năng lực, tu luyện mới tinh văn chương Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, Liễu Vô Tà phát hiện bên trong còn có quá nhiều huyền ảo đồ, mình chưa có hoàn toàn nắm giữ, huyết ma quật bắt đầu chìm xuống, máu lực sau khi đi vào, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, mình khí huyết lực càng ngày càng mạnh, liền nằm sấp ở một bên Long Tiếu, tinh huyết trong cơ thể khí, chưa chắc có mình mạnh mẽ, có thể là bị màu vàng chất khí ảnh hưởng, Long Tiếu thành công đột phá đến nửa bước Long Đế cảnh. Bị tống giam ở Tội Long vực đoạn thời gian này, Long Tiếu tâm cảnh phát sanh biến hóa, cộng thêm thánh linh hoàng quả năng lượng đánh vào, mới hoàn thành lột xác, tiểu hỏa tu vi ổn định leo lên, đột phá đến yêu hoàng tầng 3, không hổ là thái cổ kỳ lân, trưởng thành cực nhanh, thời gian không tiếng động trôi qua, thoáng một cái 3 ngày trôi qua, Liễu Vô Tà một mực ở vững chắc tu vi, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết còn đang không ngừng chiếm đoạt, huyết ma quật trung năng lượng, dần dần đạm bạc, mất đi máu lực, huyết ma quật nhanh chóng sụp đổ, đinh tai nhức óc tiếng nổ. Đưa tới càng nhiều hơn tu sĩ, bọn họ từ bốn phương tám hướng chạy tới, kỳ quái, huyết ma quật thật tốt làm sao sẽ sụp đổ, chẳng lẽ bên trong xảy ra đại sự gì? Chỗ cực xa, ba tên tu sĩ kết bạn tới, bọn họ đứng ở huyết ma quật trước mặt, không dám dựa vào quá gần, máu lực cực kỳ cổ quái, bình thường tu sĩ không cách nào đem hấp thu luyện hóa. Đi vào xem liền biết, ba người nhìn nhau, quyết định đi vào xem, rốt cuộc huyết ma quật bên trong chuyện gì xảy ra, tung người nhảy một cái, qua lại sụp đổ huyết ma quật bên trong. Bát bảo phù đồ như cũ khảm nạm ở phía trên thạch bích, thả ra mạnh mẽ sáng bóng, tụ tập tới đây tiên khí, không có mới vừa rồi đậm đà như vậy, nhưng là máu lực giống như là từng đạo màu máu sợi tơ. Hướng bát bảo phù đồ vùng lân cận áp sát, chạy tới ba tên tu sĩ, theo máu lực, hướng huyết ma quật chỗ sâu nhìn, kỳ quái, những thứ máu này lực vì sao hướng bên kia tụ tập. Ở giữa tên tu sĩ kia Liễu Vô Tà cũng không xa lạ gì. Cướp đoạt thánh linh hoàng quả thời điểm, hắn cũng ở đây hiện trường, người này kêu Đặng Cao. Cũng là một cái tàn nhẫn hung ác tử, sức chiến đấu tuy không bằng Thương Vô Địch, nhưng cũng không thể khinh thường, đi xem liền biết, phía bên phải tu sĩ làm trước một bước, hướng máu lực biến mất phương hướng lao đi, hết sức cố gắng tránh sụp đổ khu vực, để tránh bị chôn ở phía dưới, nhiều đá vụn, từ không trung ngã xuống, chìm vào đến nóng bỏng màu đỏ nham thạch nóng chảy trong đó. Chuyển qua mấy tòa lối đi sau đó, bát bảo phù đồ phóng thích ra kim quang, thành công hấp dẫn bọn họ sự chú ý, các ngươi mau xem tòa kia vách đá. Phía bên phải tu sĩ dừng lại thân thể, chỉ hướng sáng lên bát bảo phù đồ, tràn lên máu lực, đem bát bảo phù đồ gói lại, bọn họ tạm thời không thấy được bát bảo phù đồ cụ thể đường danh. Chẳng lẽ là chân bảo hiếm thế? Ba người một mặt mừng như điên, Vạn Thọ Vô Cương là thái cổ thế giới, năm đó nơi đây đặc biệt sầm uất, lưu lại một ít bảo bối, ngược lại cũng bình thường, không chần chờ chút nào, Đặng Cao đi trước một bước, chạy thẳng tới bát bảo phù đồ đi, trường kiếm trong tay khêu một cái, muốn đem bát bảo phù đồ lựa ra vách đá. Bát bảo phù đồ cảm giác được nguy hiểm, phát ra một hồi đung đưa, Liễu Vô Tà chợt mở hai mắt ra, 3 ngày thời gian, hắn đã hoàn thành đột phá, đang quen thuộc cảnh giới mới, nhất là màu vàng chất khí. Hắn còn có chút không thích ứng, cần một đoạn thời gian tới ma hợp. Chủ nhân, có người đến gần. Long Tiếu đã hoàn thành đột phá, đứng lên, liền vội vàng nói, giao cho ngươi. Liễu Vô Tà tạm thời chẳng muốn hiện thân, để cho Long Tiếu đi giải quyết bọn họ ba cái, trừ Đặng Cao ra, hai người khác tu vi vậy, chỉ có tiên hoàng tầng 5, Long Tiếu phải làm, nhanh chóng từ bát bảo phù đồ bên trong chui ra ngoài. Hóa là thần long, một cái thần long bái vĩ, đem Đặng Cao đâm tới trường kiếm tung bay, vỡ, mạnh mẽ lực trùng kích, đem Đặng Cao đẩy lui mấy trăm mét, đột nhiên xuất hiện rồng thần, để cho Đặng lớp 12 người sắc mặt đại biến. Long tộc, nhìn trước mặt Long Tiếu, Đặng lớp 12 người nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi, thấy nồng nặc kinh hãi. Long tộc cách nhau hàng tỷ bên trong, rất ít ở ngoại giới đi đi lại lại, bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này, cái này không phù hợp lẽ thường. Chúng ta phát đạt, lại phát hiện long tộc, chỉ cần luyện hóa hắn, chúng ta là có thể mượn long tộc huyết mạch. Hiểu tiên đế cảnh, đứng ở Đặng Cao bên trái tên nam tử này tử tên là Trương Đan. Là hắn Đặng Cao lúc còn trẻ kết quen bạn, lần này cùng đi đến Vạn Thọ Vô Cương. Phía bên phải nam tử, là Đặng Cao cùng các sư huynh đệ. Trương Đan một mặt hưng phấn, hận không thể hiện tại liền trên đi giết Long Tiếu. Chỉ có Đặng Cao, sắc mặt ngưng trọng, trước mặt long tộc, cũng không phải là giống vậy long tộc, mà là một đầu rưỡi bước long đế, muốn đánh chết hắn, khó như lên trời, có thể hay không còn sống rời đi đều là ẩn số. Long Tiếu mặc dù thay đổi tín ngưỡng, nhưng là trong cơ thể như cũ còn có hung ác khí. Nhốt ở tội long vực đoạn thời gian này, để cho hắn chịu đựng không thuộc mình giống vậy thống khổ. Hắn cần khơi thông, cần chiến đấu, tới tiêu trừ nội tâm tức giận, thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, đại long tướng thuật sử dụng, hướng Đặng lớp 12 người nghiền đè xuống, bán đế cảnh chiến đấu, long trời lở đất, rất nhanh hấp dẫn những người khác, đang có nhóm lớn tu sĩ, bọn họ hướng bên này chạy tới, muốn biết chuyện gì xảy ra. Ung ung, thiên địa nổ tung, để cho huyết ma quật sụp đổ tốc độ tăng lên gấp đôi hơn, mới vừa rồi còn là vạn trượng cao điểm, trong chớp mắt biến thành một ngọn núi nhỏ. Liễu Vô Tà lẳng lặng ngồi ở bát bảo phù đồ bên trong, nhìn bên ngoài chiến đấu, hao tốn 3 ngày thời gian, rốt cuộc nắm giữ màu vàng chất khí, có thể hoàn mỹ thi triển ra. Nhẹ nhàng giơ tay phải lên, nhàn nhạt màu vàng chất khí quấn quanh bát bảo phù đồ nội bộ không gian, mà lại ở không ngừng vặn vẹo. Liễu Vô Tà nhanh chóng thu hồi tay phải, trong con người toát ra vẻ ngưng trọng, cái này còn là tiên tôn tầng 8 thực lực sao? Bình thường mà nói, tiên tôn tầng 7 tăng lên tới tiên tôn tầng 8, tăng lên sức chiến đấu cực kỳ có hạn, nắm giữ màu vàng chất khí, để cho Liễu Vô Tà thậm chí không biết mình hiện đang chiến đấu lực rốt cuộc đạt tới trình độ nào. Bên ngoài chiến đấu còn ở khí thế hừng hực tiến hành. Long Tiếu mặc dù là bán đế cảnh, muốn ung dung hơn đánh bại Đặng Cao bọn họ ba cái, cũng không phải như vậy dễ dàng. Đặng Cao là đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, cả người tu vi xuất thần nhập hóa. Trương Đan cùng một người khác đánh từ hai mặt, không ngừng cho rồng Tiếu chế tạo phiền toái. Long tộc khí lực mạnh mẽ, luận chiến đấu thủ đoạn xa không bằng người tộc. Ngang, Long Tiếu một tiếng gầm thét hoảng sợ rung động, đem Trương Đan cuốn bay, sắc bén long chảo hướng Đặng Cao lấy xuống đi. Chỉ cần giết Đặng Cao, hai người khác không đáng để lo. Đối mặt Long Tiếu bắt hướng mình long chảo, Đặng Cao trong ánh mắt lóe lên một chút tàn bạo khí. Thật cho rằng ta tu vi không bằng ngươi, liền không làm gì được ngươi sao? Đặng Cao cũng là một đời kiêu hùng, tự nhiên có hơn người bản lãnh. Tiếng nói vừa dứt, trường kiếm trong tay vén lên, kiếm khí bén nhọn, tràn ngập thương khung, tàng kiếm thuật. Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng, không nghĩ tới cái này Đặng Cao, tu luyện thất truyền đã lâu tàng kiếm thuật, loại kiếm thuật này vô cùng khó có thể tu luyện, thi triển thời điểm, trường kiếm có thể ẩn núp bất kỳ một nơi, để cho người khó lòng phòng bị. Long Tiếu cũng không biết tàng kiếm thuật lợi hại, long chảo tiếp tục hướng Đặng Cao nắm tới. Long Tiếu, lui về phía sau. Liễu Vô Tà thanh âm ở Long Tiếu vang lên bên tai. Nếu độ hóa liền Long Tiếu, tự nhiên không hy vọng hắn bị thương tổn. Long Tiếu nhanh chóng thu hồi long chảo, ngay tại hắn thu hồi một khắc kia, Đặng Cao trường kiếm trong tay nhanh chóng phân giải, hóa là muôn vàn dấu kiếm, từ bốn phương tám hướng tấn công tới. Đây là tàng kiếm thuật ở giữa ngự kiếm thuật. Chương 2631, Vô Tà ra tay. Vạn thanh trường kiếm tràn ngập thương khung, tạo thành che khuất bầu trời cảnh tượng. Long Tiếu là long tộc, thân xác rất cường đại, bàn về tiên thuật xa không đạt tới loài người. Đối mặt ngự kiếm thuật lại bó tay. Long tộc đóng cửa long giới mấy trăm ngàn năm, rất ít cùng ngoại giới giao tiếp. Nghiêm chỉnh mà nói, hôm nay long tộc đã sớm cùng 3.000 thế giới không ăn khớp, bọn họ như cũ yên lặng ở mình thế giới trong đó. Cũng không biết hôm nay 3.000 thế giới thay đổi từng ngày, ra đời rất nhiều thiên tài yêu nghiệt, hệ thống tu luyện càng thêm hoàn thiện. Suy suy suy, kiếm khí ngang dọc rơi vào Long Tiếu trên mình, nhất thời máu chảy như suối. Long Tiếu giận dữ, móng vuốt sắc bén hướng Đặng Cao lăng không nghiền đè xuống, thanh thế vô cùng mênh mông, long quyền tạo thành mây cuốn vân tư hiện tượng, tình cảnh cực kỳ đáng sợ. Đặng Cao trong lòng rất rõ ràng, cứng đối cứng, tuyệt đối không phải Long Tiếu đối thủ, dựa vào tàng kiếm thuật mới có thể miễn cưỡng chu toàn một phen, tay phải một chút, nhiều phi kiếm, tạo thành một đạo màn sáng, đem Long Tiếu quyền kính, ngăn cản tới, ung ung, thương khung liệt biến, nơi này là thái cổ thế giới, thiên địa pháp tắc muốn so với tiên giới mạnh mẽ gấp mấy chục lần. Ngay cả là như vậy, chung quanh bầu trời, xuất hiện vô số hắc động, không gian sớm bị đánh thủng, hoảng sợ rung động, giống như là gầm thét lũ lụt, cuộn sạch bốn phía, đem toàn bộ huyết ma quật, san thành bình địa, tình cảnh càng ngày càng khủng bố. Không hổ là bán đế cảnh giao chiến, long trời lở đất, tung phi Long Tiếu một quyền sau đó, đặng cao thừa thắng truy kích, ngự kiếm thuật lần nữa cuốn tới, lần biến hóa này, muốn còn hơn hồi này nữa muốn quỷ dị, để cho người khó lòng phòng bị. Long Tiếu trên mình đã vết thương chồng chất, tuy không nguy hiểm đến tánh mạng, tiếp tục như vậy, khẳng định sẽ ăn thua thiệt. Trương Đan hai người đánh từ hai mặt, không ngừng cho Rồng Tiếu chế tạo phiền toái, để cho hắn mệt nhọc chạy thục mạng, tiếp tục giao chiến đi xuống, nhất định là một cái lưỡng bại câu thương. Đây không phải là Liễu Vô Tà kết quả mong muốn, hắn mục tiêu là chém chết bọn họ ba cái, điều khiển bát bảo phù đồ, từ khảm nạm trong vách đá chui ra ngoài, nhanh chóng lớn mạnh, tạo thành mãnh liệt đánh vào, trực tiếp hướng Trương Đan bọn họ hai cái đụng tới, ung ung, bát bảo phù đồ nhanh chóng hóa là một ngọn núi lớn, che lại nửa bầu trời, vô biên vô tận long giới quy luật, ùn ùn kéo đến, không hổ là đỉnh cấp tiên hoàng khí, tế đi ra ngoài một khắc kia, bốn phía rơi vào một mảnh hỗn độn, xa xa, tụ tập không thiếu tu sĩ. Bọn họ cũng không tham dự vào, thấy bát bảo phù đồ, vô số người sợ ngây người, là Liễu Vô Tà, Liễu Vô Tà có bát bảo phù đồ sự việc, đã sớm mọi người đều biết, không phải bí mật gì, lúc đầu Liễu Vô Tà che giấu ở huyết ma quật tu luyện. Khó trách chúng ta không tìm được, rất nhiều tu sĩ đi dãy núi chỗ sâu tìm Liễu Vô Tà. Nhưng không biết, Liễu Vô Tà núp ở huyết ma quật, nhất tâm tức là trước đi ngang qua huyết ma quật mấy tên tu sĩ. Lúc ấy bọn họ liền phát hiện, huyết ma quật có chút không giống tầm thường. Khi đó, Liễu Vô Tà hiện đang đột phá, là chu diệt hắn thời cơ tốt nhất. Hôm nay ba ngày hơn thời gian trôi qua, Liễu Vô Tà hẳn đã hoàn thành đột phá. Nghĩ đến đây, trước đi ngang qua ba tên tu sĩ, tức giận dậm chân, Liễu Vô Tà, không nghĩ tới ngươi trốn ở chỗ này, cho ta cút ra đây đi. Đặng Cao buông tha công kích Long Tiếu, mục tiêu là cướp đoạt bát bảo phù đồ. Một cái bắn tán loạn, đi vòng Long Tiếu, xông về bát bảo phù đồ, tự tìm cái chết. Liễu Vô Tà cũng không hiện thân, như cũ ngồi ngay ngắn ở bát bảo phù đồ tầng thứ 9. Mạnh mẽ lực trùng kích, tạo thành nổ tung thanh âm, để cho người màng nhĩ cảm giác đau đớn. Đặng Cao hai tay kết ấn, vô số phi kiếm từ bốn phương tám hướng tấn công tới, đem bát bảo phù đồ vây quanh vòng tròn, mượn ngự kiếm thuật tới khống chế bát bảo phù đồ. Còn như Liễu Vô Tà, Đặng Cao cũng không coi ra gì, ngũ hành nến thiên cờ sự việc còn không lưu truyền ra, Viên Thiệu đã hạ lệnh không được tiết lộ đi ra ngoài. Vỡ, một đạo động trời rung động giống như tinh cầu va chạm, đem kích bắn tới phi kiếm toàn bộ cuốn bay, bát bảo phù đồ không chút tổn hao nào, lại là lấy thế không thể đỡ thế, xông về Đặng Cao, làm sao có thể, bát bảo phù đồ lúc nào đổi được lớn mạnh như vậy. Đặng lớp 10 mặt không dám tin diễn cảm, hắn tàng kiếm thuật, ngay cả là đối mặt đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, cũng có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đối mặt bát bảo phù đồ, lại có thể bị cuốn bay, cái này lật đổ hắn nhận biết, gia trì màu vàng chất khí, sức chiến đấu quả nhiên tăng vọt gấp mấy lần. Liễu Vô Tà khóe miệng hơi giơ lên, bát bảo phù đồ sức chiến đấu cùng Đặng Cao ngự kiếm thuật không hơn không kém, có thể tạo thành nghiền ép thế, cùng màu vàng chất khí, có bí mật không thể phân liên lạc, mới vừa rồi chỉ là vận dụng một chút, thì ung dung tung bay muôn vàn phi kiếm. Long Tiếu, ngươi đi diệt bọn họ hai cái, Đặng Cao giao cho ta. Liễu Vô Tà thanh âm ở Long Tiếu vang lên bên tai, để cho hắn đi đối phó Trương Đan bọn họ. Long Tiếu phải làm sau đó, nhanh chóng di động, một cái thần long bãi vĩ, đem Trương Đan hai người tung bay ra ngoài, bọn họ bất quá tiên hoàng tầng 5, nơi nào là Long Tiếu đối thủ. Đặng sư huynh, mau cứu chúng ta, Trương Đan luống cuống, mới vừa rồi có thể áp chế Long Tiếu, tất cả đều là Đặng Cao công lao, bọn họ hai cái chỉ là từ trong trợ giúp, tình huống bây giờ thay đổi, Đặng Cao buông tha công kích Long Tiếu, toàn thân tim dùng để đối phó Liễu Vô Tà, các ngươi đang kiên trì một lát, chờ ta giết Liễu Vô Tà, lại tới trợ giúp các ngươi, nhân tính là ích kỷ, mặc dù bọn họ là kết nghĩa huynh đệ, nhưng là thời khắc mấu chốt, Đặng Cao hay là đem lợi ích đặt ở vị thứ nhất, còn như Trương Đan bọn hắn chết sống, đặt ở vị trí thứ hai. Thậm chí mong đợi Long Tiếu giết bọn họ hai cái, như vậy thì không có ai cùng mình chia sẻ bảo vật. Xa xa tu sĩ nhanh chóng ép tới gần, muốn chia một chén canh, Liễu Vô Tà nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mau sớm giải quyết chiến đấu, cùng Tần Phù bọn họ hội họp. Tần Phù bọn họ là đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, sức chiến đấu không tầm thường, ngũ hành nến thiên cờ, muốn tốc chiến tốc thắng, tốt nhất biện pháp mượn ngũ hành nến thiên cờ, năm loại màu sắc cờ xí đồng thời xuất hiện, phân chiếm năm cái khu vực. Đặng Cao còn chưa kịp phản ứng, liền bị ngũ hành nến thiên cờ trấn áp tại chỗ. kinh khủng tiên đế thế, cuộn sạch bốn phía, đang đến gần những tu sĩ kia, rồi rít thu ở bước chân, không dám tiếp tục đi về trước, ngũ hành nến thiên cờ, chẳng lẽ Liễu Vô Tà tiến vào ô kéo tiên đế mộ? Tụ tập người càng ngày càng nhiều, thấy ngũ hành nến thiên cờ một khắc kia, trên mặt mỗi người diễn cảm cực kỳ quỷ dị, thật đúng là một cái yêu nghiệt, khởi nguyên dãy núi nhiều cao thủ như vậy vây quét, không chỉ có bị hắn chạy, còn lấy được ngũ hành nến thiên cờ, thừa kế ô kéo tiên đế truyền thừa, liền những cái kia đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, đối Liễu Vô Tà cũng ghen tị không dứt, những bảo vật này nếu như rơi vào bọn họ trên mình, thật là tốt biết bao, bằng vào ngũ hành nến thiên cờ bên trong tiên đế ý chí, bọn họ rất nhanh là có thể tham ngộ được tiên đế cảnh. Mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà thời điểm, giống như là đối đãi một tôn con mồi, hận không thể đem sinh nuốt xuống. Ngũ hành nến thiên cờ chế trụ Đặng Cao tấn công sau đó, Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, từ bát bảo phù đồ bên trong cướp đi ra, đối phó đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, không dám có một chút nào khinh thường, khởi nguyên trong dãy núi có thể hàng phục Ngô Trạch tiên hoàng. Toàn dựa vào ngũ hành nến thiên cờ, tình huống nơi này không giống nhau, không gian rộng rãi, hơn nữa chung quanh còn có những cao thủ khác, nhất định phải nhất kích có thể chết người mới được. Lớn nhân quả thuật, địa ngục thần điện, âm dương giới bia, đại kiếp vận thuật, đại thiên lôi thuật, vạn hủ khí, Liễu Vô Tà một cổ não sử dụng rất nhiều loại tiên thuật. Hướng Đặng Cao đập tới, lợi hại nhất vẫn là vạn hủ khí, Già La thần giao găm gia trì vạn hủ khí sau đó, tạo thành từng đạo hàn mang, trực bước Đặng Cao tới. Đặng Cao bận bịu tại phá giải ngũ hành nến thiên cờ, không có dư thừa tinh lực đi đối phó Liễu Vô Tà. Ở hắn xem ra, Liễu Vô Tà bất quá tiên tôn cảnh, coi như hắn đứng ở chỗ này để cho Liễu Vô Tà giết, vậy đừng hòng muốn giết hắn, tiên tôn cảnh rất khó phá vỡ tiên hoàng cảnh phòng ngự. Huống chi mình là đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, nhưng là một khắc sau, Đặng Cao biết mình sai rồi, hơn nữa còn sai ngoại hạng, Liễu Vô Tà mỗi một loại tiên thuật, đám người đã sớm trong lòng hiểu rõ, uy lực gì, căn bản vậy rõ ràng, nhưng là ngày hôm nay thi triển ra những thứ này tiên thuật, tựa hồ không giống nhau, bọn họ đổi được hơn nữa vô địch, sử dụng trong nháy mắt kia, chung quanh không gian giống như là mảnh vỡ như nhau, không ngừng sụp đổ, cái này cũng đưa đến, chu vi chục nghìn mét, hình thành vô số ngược dòng, đưa đến chung quanh những cao thủ kia không cách nào đến gần. Thật là khủng khiếp tiên thuật, chạy tới không thiếu tu sĩ, ở khởi nguyên dãy núi thời điểm, chính mắt thấy qua Liễu Vô Tà giết người, làm sao có thể, coi như hắn đột phá đến tiên tôn tầng 8, sức chiến đấu tối đa tăng lên 2-3 thành, những thứ này tiên thuật vì sao nhìn như, muốn so với khởi nguyên dãy núi thời điểm, mạnh mẽ gấp mấy chục lần, mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà thời điểm, trong con người tràn đầy kinh hoàng, sợ hãi không phải Liễu Vô Tà tu vi, mà là trên người hắn, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Liễu Vô Tà giống vậy thuộc về khiếp sợ trong đó. Lần đầu tiên điều động màu vàng chất khí, còn như uy lực như thế nào, cũng không biết, muôn vàn Phật đà, từ trên trời hạ xuống, tất cả loại phản âm, để cho Đặng Cao dần dần mất đi lý trí, tốc độ xuất thủ, xa không bằng mới vừa rồi, Phật tộc chỗ lợi hại nhất, có thể nhiễu loạn tâm tính của ngươi, để cho ngươi tiến vào bọn họ thế giới trong đó, mặc cho bọn họ bố trí, âm dương giới bia gia trì màu vàng chất khí, lại là đánh đâu thắng đó, đón gió bạo tăng, mới vừa rồi còn là trượng cao âm dương giới bia, trong chớp mắt, hóa là âm dương hai tầng núi. Ầm ầm hạ xuống, mỗi một loại tiên thuật hình thành hủy thiên diệt địa thế, để cho đời người không dậy nổi một chút phản kháng lực đạo. Đặng Cao khóc không ra nước mắt, hắn lấy vì mình ăn chắc Liễu Vô Tà, không nghĩ tới mình trở thành Liễu Vô Tà trong tay con mồi. Đại kiếp vận thuật bắt đầu uy hiếp Đặng Cao khí vận. Khí vận trị giá hạ xuống, ý nghĩa Đặng Cao vận khí càng ngày càng kém, cuối cùng chết đi, phá thiên trảm hạ, ở địa ngục thần điện cùng âm dương giới bia còn có muôn vàn Phật đà dưới áp chế. Ung dung xé ra Đặng Cao phòng ngự, suy đao khí xé ra Đặng Cao quần áo, vậy cắt ra hắn thân xác, vô tận vạn hủ khí đưa vào trong cơ thể hắn, vạn hủ khí bên trong còn hàm chứa lực tử vong, những thứ này khí tử vong cùng vạn hủ khí vào bên trong cơ thể sau đó nhanh chóng phá hủy Đặng Cao thân xác, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Đặng Cao trong miệng truyền ra, trước sau cũng chỉ trong chớp mắt, Liễu Vô Tà bằng vào ngũ hành nến thiên cờ ưu thế thành công khống chế Đặng Cao. Long Tiếu bên kia cũng mau kết thúc chiến đấu, mạnh mẽ nửa bước long đế thế nghiền đè xuống Trương Đan bọn họ hai cái, không còn sức đánh trả chút nào, Liễu Vô Tà thân thể động một cái, hướng Đặng Cao nhanh chóng lao đi, Đặng Cao nhưng mà đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, trong cơ thể có cực mạnh tiên hoàng quy luật, mình đã đột phá đến tiên tôn tầng 8, cần tích lũy nhiều tiên hoàng quy luật, hút lấy càng nhiều, tương lai tấn thăng tiên hoàng thời điểm, sức chiến đấu càng mạnh. Chương 2632, Tam giới núi. Đặng Cao đứng tại chỗ, phát ra tê tâm liệt phế tiếng hô, thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi mệnh. Đây là Liễu Vô Tà trước sau như một thủ đoạn, thừa dịp Đặng Cao thân thể gặp vạn hủ khí ăn mòn một khắc kia, điều khiển bát bảo phù đồ, hoành đụng tới, vỡ, Đặng Cao thân thể bị vỡ thành vô số thịt vụn, thôn thiên thần đỉnh sử dụng, đem Đặng Cao trong cơ thể quy luật toàn bộ chiếm đoạt không còn một mống. làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngay tại Liễu Vô Tà chém chết Đặng Cao một khắc kia, Long Tiếu thành công giết chết Trương Đan hai người, mượn thôn Thiên Thần Đỉnh, đem hai người chiếm đoạt đi vào, đi, một khắc không dám lưu lại, mặc dù hắn có chém chết đỉnh cấp tiên hoàng cảnh thủ đoạn. Đối mặt lớn diện tích tiên hoàng vây công, vẫn là có xác suất chết. Long Tiếu trở lại bát bảo phù đồ, ngũ hành nến thiên cờ chui vào bên trong cơ thể, thân thể thoáng một cái, do như điện chớp, còn không cùng đám người kịp phản ứng, Liễu Vô Tà đã sớm bỏ trốn, hết thảy ở ánh đèn lấp lóe tới giữa phát sinh, chẳng ai nghĩ tới, Liễu Vô Tà như vậy ung dung, liền chém giết Đặng Cao, thật là đáng chết, lại bị hắn chạy, chúng ta mau truy đuổi, cần phải cướp được thánh linh hoàng quả, nhóm lớn tiên hoàng cảnh, theo Liễu Vô Tà biến mất phương hướng đuổi theo. Trùng công tử biết được Liễu Vô Tà che giấu ở huyết ma quật trung tu luyện, tức thiếu chút nữa nổ tung, trong cơ thể tộc côn trùng huyết mạch, đánh vào hắn toàn thân, nhiều xúc tu, từ trong cơ thể hắn nhô ra, công tử bớt giận, ngươi còn không cách nào hoàn toàn điều khiển huyết mạch trong cơ thể, nhất định phải khống chế xong tâm trạng, Huyền Vương nhị lão liền vội vàng nói, để cho công tử muôn ngàn lần không thể tức giận. Trùng công tử hít sâu một hơi, kiềm chế nội tâm tức giận, từ phản hồi hồi gửi tới tin tức đi lên xem, Liễu Vô Tà đã luyện hóa thánh linh hoàng quả, công tử, chúng ta hiện tại nhiệm vụ thiết yếu, vẫn là phải bắt sống Liễu Vô Tà. Thánh linh hoàng quả năng lượng, có thể trên cơ thể người bên trong dừng lại một tháng. Cho dù hắn luyện hóa, chúng ta cũng có thể thông qua bí pháp, đem trong cơ thể hắn thánh linh hoàng quả năng lượng lần nữa tụ tập lại. Huyền Vương nhị lão lo lắng công tử xuất hiện cái gì bất ngờ. Nói lần nữa, mỗi cái khu vực, cũng đang nghị luận Liễu Vô Tà chém chết Đặng Cao sự việc. Vũ Hoạch Chí còn có Trần Kỳ hơi biết được Liễu Vô Tà đột phá đến tiên tôn tầng 8. Trong mắt âm trầm đáng sợ. Chúng ta vẫn là chậm một bước, lại có thể bị hắn trốn, đến khi Trần Kỳ hơi bọn họ chạy đến thời điểm, đại chiến đã kết thúc, lưu lại chỉ là đầy đất tan hoang, hắn không trốn thoát được. Ta đã thông báo cho Thiên Thiên Tử Liên Minh, bọn họ đang điều khiển nhóm lớn cao thủ tiến vào Vạn Thọ Vô Cương. Dê An nói một chữ, trên mình sát ý, liền mạnh mẽ mấy phần, trừ cái này ra, bọn họ ở Vạn Thọ Vô Cương lối ra vị trí, bố trí Thiên La Địa Võng, chỉ cần Liễu Vô Tà vừa hiện thân, liền sẽ thực hiện sấm sét nhất kích. Liễu Vô Tà rời đi huyết ma quật sau đó, chạy thẳng tới núi Lang Tà, khoảng cách kỳ nửa tháng, còn dư lại 6 ngày thời gian này có người phát hiện Vạn Thọ Vô Cương quả, dẫn phát đại chiến, cuối cùng đưa đến mấy chục người tử vong, chỉ là vì một quả Vạn Thọ Vô Cương quả mà thôi. Tần phù bọn họ đã trước thời hạn chạy tới núi Lang Tà. 2 ngày sau, Liễu Vô Tà rơi vào núi Lang Tà trên. Vô Tà, ngươi không có sao chứ? Thấy Liễu Vô Tà, Khổng trưởng lão nhanh chóng tiến lên, một mặt quan tâm hỏi nói, không có sao. Liễu Vô Tà nhìn một cái 4 người, thấy bọn họ 4 cái không có sao, một trái tim rơi xuống, hắn lo lắng trùng công tử không bắt được mình, sẽ đuổi bắt Bích Giao cung trưởng lão, dùng để uy hiếp hắn, loại chuyện này, trước liền phát sinh qua. Vô Tà, người thật bắt được thánh linh hoàng quả liền sao? Tần phù một mặt vẻ kích động, thánh linh hoàng quả là nhiều ít đỉnh cấp tiên hoàng cảnh mơ ước. Ừ, đã luyện hóa. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, cũng không có giấu giếm, từ 4 nhân khẩu bên trong biết được, đi qua mấy trăm ngàn năm khai thác, Vạn Thọ Vô Cương quả càng ngày càng thiếu. Lần này đi vào mau nửa tháng, xuất hiện Vạn Thọ Vô Cương quả ít đến đáng thương. Vô Tà, tiếp theo chúng ta hướng bên kia đi. Phong Ninh thay đổi ngày xưa thái độ, trong giọng nói mang một chút kính sợ, đem địa đồ lấy ra. Liễu Vô Tà cũng không nói rõ, trước nhìn bản đồ một chút lại định, Phong Ninh nhanh chóng cầm ra một phần hoàn chỉnh bản đồ. Đem địa đồ chia đều trên mặt đất, Liễu Vô Tà cầm ra một chi bút vẽ, ở trên bản đồ không ngừng vẽ vòng vòng, ta họa vòng vòng những thứ này khu vực, là khóa trước tu sĩ cũng đặt chân qua địa phương. Muốn phải tìm Vạn Thọ Vô Cương quả, chỉ có thể đi những nhân loại kia còn từ không đặt chân qua khu vực. Nhìn phủ đầy vòng vòng bản đồ, Liễu Vô Tà hướng về phía bọn họ 4 cái nói, Tần Phù cùng Phong Ninh nhìn nhau, cái biện pháp này bọn họ không phải chưa từng nghĩ, những cái kia không đặt chân chi địa, căn bản đều là hiểm sơn ác thủy, phần lớn có thái cổ tiên thú chiếm cứ, tùy tiện đi, chỉ gặp nguy hiểm. Phong Ninh nhíu mày một cái, vẫn là nói ra mình ý tưởng, đi qua nhiều năm như vậy lục lọi, căn bản rõ ràng Vạn Thọ Vô Cương nơi nào có nguy hiểm, nơi nào không gặp nguy hiểm, vậy dưới tình huống tiến vào tu sĩ không muốn lấy thân phạm hiểm. Phong trưởng lão lo lắng có đạo lý, nhưng là đừng quên, Vô Tà nhưng mà có ngũ hành nến thiên cờ, ngay cả là nửa bước yêu đế cấp bậc thái cổ tiên thú, vậy không làm gì được mấy người chúng ta. Khổng trưởng lão lúc này đứng ra, hắn là Liễu Vô Tà kiên định người ủng hộ, bất luận Liễu Vô Tà làm bất kỳ quyết định hắn cũng phục tùng vô điều kiện. Lão Khổng nói không sai, thường thường nguy hiểm đi đôi với cơ hội, có Vô Tà ở đây, vấn đề an toàn chừng mực. Tần Phù đồng ý Khổng trưởng lão lời nói, bọn họ trước không dám đi sâu vào, bởi vì bọn họ 4 cái, một khi gặp phải nửa bước yêu đế cấp bậc thái cổ tiên thú, rất khó trở lui toàn thân, tình huống bây giờ không giống nhau, Liễu Vô Tà bằng vào ngũ hành nến thiên cờ, có thể uy hiếp bọn họ thái cổ yêu thú, ít chi lại càng ít. Quyết định xong sau đó, hướng gần đây một nơi chỗ hiểm yếu lao đi, hết sức cố gắng cướp ở những người khác trước mặt, thu lấy vạn thọ vô cương quả. Liễu Vô Tà nói lên ý tưởng, những tông môn khác đã nghĩ được, hơn nữa đã bắt đầu thi hành. Chúng ta hiện tại đi địa phương kêu Tam Giới Núi, căn cứ Sử Liêu ghi lại, Tam Giới Núi do ba ngọn núi thành lập mà thành, mỗi một ngọn núi bên trong cũng chiếm cứ một đầu thái cổ yêu thú, mỗi cái hơi thở hùng hậu, phổ thông yêu thú lại là không đếm xuể. Chúng ta lên tinh thần tới, Liễu Vô Tà đối vạn thọ vô cương biết rõ, thậm chí cao hơn bọn họ bốn cái. Tần Phù cùng Phong Ninh hoàn toàn bị Liễu Vô Tà kiến thức dự trữ nơi khuất phục. Xuyên qua lớn vùng dãy núi, hết sức cố gắng lựa chọn mặt đất đi, đi vòng những tu sĩ khác. Hai ngày sau, rốt cuộc đến Tam Giới Núi vị trí, vạn thọ vô cương chỉ mở một tháng, bọn họ muốn bắt chặt thời gian, hết sức cố gắng ở tiếp theo trong vòng nửa tháng, thu lấy càng nhiều hơn vạn thọ vô cương quả. Xuyên qua một con sông, rốt cuộc đến Tam Giới Núi, chúng ta hiện tại nhà địa phương, kêu Thiên Hổ Núi, nếu là ta nhớ không lầm, bên trong chiếm cứ một đầu thái cổ bạch hổ thú, này yêu thú thực lực không thể khinh thường, ngay cả là ta, cũng không có 10 phần chắc chắn. Liễu Vô Tà chỉ trước mặt ngọn núi lớn này, hướng về phía bọn họ bốn cái nói, mới vừa rồi thông qua quỷ mâu, có thể miễn cưỡng thấy thiên hổ trong núi hết thảy, nhàn nhạt vạn thọ vô cương quả hơi thở, theo quỷ mâu phản hồi trở về, năm người tay cầm binh khí, hướng thiên hổ núi ép tới gần, ngoài ra một nơi, xuất hiện mấy phê tu sĩ, bọn họ vậy đi tới Tam Giới Núi, khóa trước đặt chân qua khu vực, vạn thọ vô cương quả luôn dễ đều bị người bào không có, chỉ có thể đi hoài người chưa bao giờ đặt chân qua địa phương. Mà Tam Giới Núi, không thể nghi ngờ là chỗ đi tốt nhất, bởi vì nó khoảng cách vòng ngoài gần đây, mới vừa gia nhập Thiên Hổ Núi phạm vi, nhàn nhạt yêu khí, từ bốn phương tám hướng tấn công tới, Khổng trưởng lão cùng Hạ Như trưởng lão tu vi hơi thấp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối mặt thái cổ yêu khí đánh vào, thân thể cực kỳ không thích ứng, ta thật giống như ngửi thấy vạn thọ vô cương quả mùi vị. Tần Phù mặt lộ vui vẻ, vạn thọ vô cương quả hương vị ngọt ngào vô cùng. Cách nhau mấy ngàn mét, cũng có thể ngửi được, không nghĩ tới vừa mới tới Thiên Hổ Núi, liền tìm được vạn thọ vô cương quả, ta đánh trận đầu, các ngươi đoạn hậu. Liễu Vô Tà làm trước một bước, hướng phía trước lao đi, quỷ mâu cùng thiên phạt chi nhãn, một mực cảm ứng bốn phía, phát hiện càng ngày càng nhiều tu sĩ, tiến vào Tam Giới Núi, trừ Thiên Hổ Núi ra, bên cạnh Thiên Sư Núi, cùng với phía bên phải Thiên Lang Núi, đều có cao thủ xông vào, bằng vào quỷ mâu lực, Liễu Vô Tà ung dung đi vòng đang kiếm ăn thái cổ yêu thú. Đi ở tràn đầy trông gai trên đường núi, sử dụng ẩm huyết đao, đem cản đường bụi gai toàn bộ tung bay, dọn dẹp đi một con đường, năm người tốc độ tăng nhanh không thiếu. Hống, một tiếng kinh thiên động địa tiếng thú gào, từ phía sau bọn họ truyền tới, chúng ta bị phát hiện sao? Phong Ninh liền vội vàng nói, không phải chúng ta. Tần Phù quay đầu nhìn một cái, thấy một đầu màu trắng mãnh hổ, hướng ngoài ra một bên bay nhào qua, nhất thời gian, xa xa truyền tới tiếng đánh nhau, chạy tới những tu sĩ khác, bọn họ không có quỷ mâu. Thần thức gieo rắc khu vực có hạn, không cách nào tránh đang kiếm ăn bạch hổ thú, những thứ này phổ thông bạch hổ thú, đều là thái cổ bạch hổ thú hậu duệ, sức chiến đấu tuy không bằng thái cổ bạch hổ thú, nhưng cũng không thể khinh thường, từng trận kịch liệt tiếng va chạm, này thay nhau vang lên, đưa đến mảng lớn núi đá sụp đổ, lăn xuống, đập về phía chỗ chân núi, chúng ta muốn tăng thêm tốc độ, thái cổ bạch hổ thú hẳn còn không tỉnh lại, Liễu Vô Tà tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hướng mùi thơm tràn ngập khu vực chạy tới, mấy tên nhân loại bao vây dưới, rốt cuộc đem xông về bọn họ bạch hổ thú chém chết. Thi thể khổng lồ phát ra oanh thanh âm ùng ùng, không ngừng lật lăn, kịch liệt tiếng nổ, kinh động càng nhiều bạch hổ thú, bọn họ từ trên ngọn núi lao xuống, thật là đáng chết, Liễu Vô Tà rất là tức giận, thành đoàn bạch hổ thú xông về giữa sườn núi, rất nhanh là có thể phát hiện bọn họ, bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng không trung lao đi, Tần Phù các người nhanh chóng đuổi theo, cướp đến không trung chỉ là tạm thời an toàn, Tam Giới Núi không giống với cái khác dãy núi, ba ngọn núi tạo thành thế chân vạc ba chân. Đem chung quanh khí lưu toàn bộ triệt tiêu bên ngoài, cái này cũng đưa đến, bay đến không trung sau đó, bởi vì khí lưu nguyên nhân, không cách nào thời gian dài dừng lại, giống như là một tòa chân không thế giới, nơi này không có ở không khí, không có trời đất quy luật, vừa mới tới không trung, Khổng trưởng lão cũng cảm giác ngực khó chịu, cực kỳ không thoải mái, ta phát hiện vạn thọ vô cương quả, giữa sườn núi, một người tu sĩ thành công hái một quả vạn thọ vô cương quả, hưng phấn kêu gào to, vội vàng cầm ra truyền tin phù. Cho cùng tông trưởng lão truyền tin tức, để cho bọn họ bắt chặt thời gian chạy tới, liếc nhìn lại, xa xa còn có rất nhiều vạn thọ vô cương quả, hắn một người căn bản lấy không tới, Tam Giới Núi xuất hiện vạn thọ vô cương quả tin tức. Giống như cấp 10 gió lớn, nhanh chóng thổi hướng bốn phương tám hướng, càng ngày càng nhiều tu sĩ, giống như châu chấu, trao hướng Tam Giới Núi. Chương 2633, thu lấy vạn thọ vô cương quả. Nghe được vạn thọ vô cương quả, nhiều tu sĩ đang hướng bên này chạy tới. Vô Tà, chúng ta không thể chờ đợi, ngươi lấy được Thánh Linh Hoàng quả tin tức đã bị tiết lộ đi ra ngoài. Nếu là để cho ngươi biết ngươi cũng ở nơi đây, nhất định đưa tới đại chiến. Khổng trưởng lão cướp đến Liễu Vô Tà bên người, nhỏ giọng nói, Tần Phù bọn họ rối rít gật đầu. Vạn thọ vô cương quả có thể gia tăng tuổi thọ, nhưng là Thánh Linh Hoàng quả, không chỉ có thể gia tăng tuổi thọ, còn có thể thay đổi bọn họ vận mệnh, có cái gì so đột phá tiên đế cảnh, càng có sức hấp dẫn. Một quả vạn thọ vô cương quả chỉ có thể gia tăng 10.000 năm tuổi thọ, mà tiên đế cảnh, cơ hồ thọ sánh cùng trời, hai người tới giữa, căn bản không thể so sánh. Liễu Vô Tà dĩ nhiên muốn đến nơi này một chút, nhất định phải thừa dịp nhóm lớn tu sĩ chạy tới trước, lấy đi nơi này vạn thọ vô cương quả, một lát ta áp chế thái cổ yêu thú, các ngươi phụ trách hái. Liễu Vô Tà mượn quỷ mâu, toàn bộ thiên hồ núi thu hết vào mắt, ánh mắt phong tỏa vạn thọ vô cương quả khu vực, sơ hơi nhìn một cái, lại đạt hơn mấy ngàn cái. Vạn thọ vô cương quả mặc dù không cách nào gia tăng tu vi, nhưng là bên trong ẩn chứa thái cổ quy luật, yêu thú uống, có thể gia tăng bọn họ khí lực. Tần Phù bọn họ rối rít gật đầu, nồng nặc vạn thọ vô cương quả hơi thở, đã tràn ngập ra, vèo vèo vèo, năm người từ thương khung cướp hạ, chạy thẳng tới vạn thọ vô cương quả khu vực. Đột nhiên xuất hiện một số đông người loại, đã thức tỉnh đang ngủ say ở giữa thái cổ bạch hổ thú. Hống, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc, vang khắp thiên hổ núi, nhóm lớn bạch hổ thú, bọn họ từ bốn phương tám hướng chạy tới, bảo vệ bọn họ vạn thọ vô cương quả, đây là lương thực của bọn họ, quyết không cho phép những người khác loại chấm mút. Từ sườn núi vị trí, vượt qua hơn 50 tên cao thủ, bọn họ đánh bay mấy đầu bạch hổ thú sau đó, đang cố gắng chạy tới, bàn về tốc độ, bọn họ xa không đạt tới Liễu Vô Tà. Một cái nhảy vút bắn, Liễu Vô Tà rơi vào trên một cây đại thụ, ngũ hành nến thiên cờ nhanh chóng sử dụng, tạo thành năm góc khu vực, đem tất cả vạn thọ vô cương quả toàn bộ bao trùm. Người bên ngoài không vào được, người ở bên trong không ra được, tạo thành một đạo thiên nhiên bình phong che chở, là Liễu Vô Tà, ngũ hành nến thiên cờ sự việc, đã sớm truyền ra, thấy ngũ hành nến thiên cờ một khắc kia, chạy tới tu sĩ, phát ra từng cơn tiếng kinh hô, các ngươi đi nhanh thu lấy, ngăn trở người, giết không tha, đã có người đi trước một bước. Tiến vào vạn thọ vô cương quả khu vực, bắt đầu hái, mỗi một cái trái cây, dịch thấu trong suốt, không thể gặp một chút phá hoại, nếu không bên trong sinh mạng quy luật, liền sẽ nhanh chóng chạy mất, cho nên thu lấy vạn thọ vô cương quả, tốc độ cũng không phải là rất nhanh, thu lấy, Tần Phù bọn họ đã sớm chuẩn bị xong đặc thù chế tạo hộp. Chủ yếu dùng làm gửi vạn thọ vô cương quả, bởi vì vạn thọ vô cương quả so nhiều, mới đầu thời điểm, cũng không phát sinh đại chiến, khốn tại trong trận pháp có hơn 10 tên tu sĩ, bên ngoài sân còn có hơn 50 người. Bị ngũ hành nến thiên cờ cản ở bên ngoài, Liễu Vô Tà, vạn thọ vô cương quả là thiên nhiên bảo vật, ngươi vì sao phải toàn bộ chiếm đoạt, hơn nữa số lượng như vậy nhiều, đủ chúng ta những người này hái, không cách nào tiến vào vạn thọ vô cương quả khu vực tu sĩ. Lớn tiếng quát lên, để cho Liễu Vô Tà thu hồi ngũ hành nến thiên cờ. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, Liễu Vô Tà có chém chết đỉnh cấp tiên hoàng cảnh thủ đoạn. Bằng cho bọn hắn mượn những người này, cho dù chu diệt Liễu Vô Tà, cũng là lưỡng bại câu thương, tốt nhất biện pháp trước thu lấy vạn thọ vô cương quả, cùng những cao thủ khác chạy tới, tìm lại Liễu Vô Tà tính sổ. Thật là chuyện tiếu lâm, nếu là thiên nhiên bảo vật, vậy thì có thể người cư chi. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng châm biếm, âm thầm sử dụng thôn thiên thần đỉnh, gia nhập thu hoạch vạn thọ vô cương quả đội ngũ trong đó. Tần Phù bọn họ hao tốn mấy hơi thở thời gian, mới hái liền ba cái, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, ước chừng ngay tức thì, liền lấy đi gần trăm cái vạn thọ vô cương quả, nhìn đám người mí mắt cuồng loạn, nhanh như vậy thu lấy thủ đoạn. Đơn giản là kinh người nghe, chúng ta cùng Liễu Vô Tà liều mạng, tiếp tục như vậy, chúng ta liền canh cũng không uống được, bị ngăn ở bên ngoài trận pháp mặt những tu sĩ kia. Rốt cuộc không nhịn được, chuẩn bị cưỡng ép vọt vào, nhìn như hơn 50 người, đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, chỉ có le que 5-6 người mà thôi, phần lớn cùng Khổng trưởng lão còn có Hạ Như trưởng lão như nhau. Đều là phổ thông tiên hoàng cảnh, Liễu Vô Tà tuét miệng cười một tiếng, lộ ra vệt trắng răng, hắn cùng chính là giờ khắc này, giết được càng nhiều càng tốt. Như vậy Thái Hoang thế giới ở giữa tiên hoàng quy luật liền càng ngày càng nhiều, Thái Hoang thôn thiên quyết tấn thăng càn khôn biến sau đó, đối thiên địa pháp tắc nhu cầu đạt tới một cái gần như yêu nghiệt trình độ, màu vàng quy luật, màu vàng chất khí, mỗi thời mỗi khắc cũng đang thay đổi hắn Thái Hoang thế giới, để cho hắn hướng hoàn mỹ hơn tầng thứ phát triển, thời gian này cần số lượng cao thiên địa pháp tắc tới chống đỡ. Không biết vì sao, bên ngoài sân những người đó thấy Liễu Vô Tà tuét miệng một thời điểm cười, trong lòng lộp bộp một tiếng, có loại dự cảm xấu. Liễu Vô Tà người nào phẩm, thủ đoạn gì, đã sớm mọi người đều biết, tuyệt đối trừng mắt phải trả, tiếp tục chờ tiếp, vạn thọ vô cương quả cũng rơi vào Liễu Vô Tà trong tay. Cái này giống vậy không là mọi người nguyện ý thấy kết quả. Đụng một cái, còn có một đường cơ hội, không liều mạng, hoàn toàn không có cơ hội, cùng hắn liều mạng, rốt cuộc có người trước tiên trước một bước, sử dụng binh khí của mình, hướng Liễu Vô Tà chém xuống, ngũ hành nến thiên cờ toàn bộ tản ra, lực công kích thật to bị giới hạn, chủ yếu là hạn chế bọn họ đến gần vạn thọ vô cương quả. Tiếp theo chiến đấu, Liễu Vô Tà căn bản cũng phải dựa vào chính mình. Phong Ninh, ngươi đi giúp Liễu Vô Tà giúp một tay. Tần Phù liền vội vàng nói, lo lắng Liễu Vô Tà một người không địch lại, để cho Phong Ninh đi trước trợ giúp. Không cần, các ngươi tiếp tục thu lấy. Liễu Vô Tà khoát tay một cái, để cho bọn họ an tâm thu lấy. Mình đã thu lấy hơn 300 cái, đủ hắn sử dụng. Nghe được Liễu Vô Tà nói như vậy, Phong Ninh không thể làm gì khác hơn là dừng lại bước chân. Thời khắc chú ý chiến trường, Liễu Vô Tà một khi không địch lại, bọn họ sẽ thời gian đầu tiên xông lên, thu lấy vẫn còn tiếp tục, trừ Tần Phù bọn họ bên ngoài, còn có 4 tên tu sĩ, đang nhanh chóng thu lấy, bọn họ cố ý đi vòng Bích Giao Cung 4 người, tránh cùng bọn họ phát sinh mâu thuẫn, đối mặt hơn 50 người tấn công, Liễu Vô Tà liếm liếm tinh hồng môi, hai tay chậm rãi kết ấn, kinh khủng hơi thở, ở hắn quanh thân nổi lên, thái hoang thế giới ở giữa màu vàng chất khí, điên cuồng xông ra, tràn ngập thương khung, đại hắc ám thuật, Liễu Vô Tà cái đầu tiên thi triển, lại không phải công kích loại tiên thuật, mà là phòng ngự loại hình đại hắc ám thuật, sử dụng một khắc kia, chung quanh không gian giống như bị hắt mực liền vậy, hắc không thấy đáy, cái loại này hắc đã vượt ra khỏi loài người hiểu phạm vi, người bình thường thấy hắc, đưa tay không thấy được năm ngón, mà trước mắt hắc, hình thành độc lập không gian, bọn họ tựa như rơi vào vô tận vực sâu, nhiều tiếng kêu thảm từ hắc ám thâm uyên truyền đưa tới, một ít nhát gan hạng người, hù được tè ra quần, dựa vào màu vàng chất khí thúc dục đi ra ngoài tiên thuật, để cho Liễu Vô Tà nắm giữ tiên thuật tăng lên hết mấy cấp bậc. Hướng tầng thứ cao hơn phát triển, dựa theo hắn hiểu, những thứ này tiên thuật, còn có lên cao không gian, thậm chí sẽ diễn hóa ra tới vượt qua tiên thuật tồn tại. Phàm giới thi triển là đạo thuật, tinh vực thi triển là pháp thuật, đến tiên giới diễn biến đi ra tiên thuật, phía sau là cái gì, Liễu Vô Tà cũng không biết, thân thể thoáng một cái, quỷ dị tại chỗ biến mất, tiến vào hắc ám thâm uyên, Liễu Vô Tà tay cầm Già La Thần Dao Găm, bắt đầu tùy ý thu hoạch, những cái kia thông thường tiên hoàng cảnh, nơi nào là đối hắn đối thủ, khoảnh khắc tới giữa thì có mười mấy người tống táng ở Già La Thần Dao Găm dưới. Chết không thể chết lại, ngay cả là đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, cũng không cách nào thoát khỏi đại hắc ám thuật dây dưa. Lớn quang minh thuật, những người này bên trong, lại có người nắm giữ lớn quang minh thuật, đây là đại hắc ám thuật khắc tinh, thi triển ra một khắc kia, đúng là xé ra một cái khe hở, đổi thành trước, tuyệt đối có thể làm tan rã Liễu Vô Tà đại hắc ám thuật. Tình huống bây giờ không giống nhau, gia trì màu vàng chất khí, đại hắc ám thuật sinh ra biến chất, bất luận là độ dày vẫn là duy độ, tuyệt không phải dựa vào phổ thông tiên thuật là có thể xé ra. Thu hoạch vẫn còn tiếp tục, nhiều tiên hoàng quy luật, giống như là thủy triều vậy, tràn vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, thời không vạn tượng, thừa dịp đại hắc ám thuật sắp tản đi một khắc kia. Liễu Vô Tà thi triển thời không vạn tượng, còn sót ba mươi mấy người, một lần nữa lâm vào hỗn độn trong đó, bọn họ thậm chí không biết mình người ở chỗ nào, xa xa truyền tới nhiều tiếng xé gió, mấy trăm tên cao thủ, đang từ hết mấy phương hướng đồng thời bay tới, trong đó đỉnh cấp tiên hoàng cảnh liền đạt hơn 40-50 người, chết đi cho ta, Liễu Vô Tà muốn tốc chiến tốc thắng, sinh nhiều chết thuật sử dụng, bọn họ tuổi thọ, đang lấy mắt thường có thể thấy được phương thức biến mất. Thừa dịp này cơ hội, lớn nhân quả thuật, âm dương giới bia, còn có địa ngục thần điện, đại thiên lôi thuật, đại kịch độc thuật, vĩnh hằng thần quyền, một cổ não thi triển ra, có thể giết một cái tính một cái, cuối cùng liền Long Tiếu cũng tế đi ra, mượn bán đế lực, chém chết bọn họ, trên mặt đất máu chảy thành sông, trên bầu trời tràn ngập nhiều thịt vụn. Tần Phù bọn họ nhìn một cái, mí mắt cuồng loạn, đang thu lấy vạn thọ vô cương quả ngoài ra 4 tên tu sĩ. Hù được hai chân như nhũn ra, nơi nào còn có lòng tư thu lấy, nhanh chóng hướng ra ngoài vây bỏ chạy, bọn họ đã thu lấy mấy chục cái, đủ bọn họ sử dụng, tiếp tục thu lấy, bọn họ lo lắng Liễu Vô Tà sẽ trở mặt, tổng cộng hơn 2000 cái vạn thọ vô cương quả, Tần Phù bọn họ thu lấy hơn 100 cái, Liễu Vô Tà thu lấy hơn 300 cái, còn lại những cái kia như cũ treo ở trên trạc cây. Hống. Ngay tại Liễu Vô Tà chém chết say xưa thời điểm, một đạo kinh thiên động địa tiếng thú gào xuất hiện, một tôn giống như đỉnh núi giống vậy bạch hổ thần thú. Xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, đây không phải là thông thường thái cổ bạch hổ thú, mà là ẩn chứa thần thú huyết mạch bạch hổ thần thú. Yêu thú huyết mạch trong cơ thể vậy, dựa vào cuộc sống ở thái cổ thế giới, cho nên khí lực mạnh mẽ, thái cổ thần thú vậy là bất đồng, trừ khí lực mạnh mẽ ra, sức chiến đấu xa không những thứ phổ thông yêu thú kia có thể so sánh. Ở bạch hổ thần thú hai bên, đứng nhiều phổ thông bạch hổ thú, bọn họ đối với nhân loại dương nanh múa vuốt, thấy nhóm lớn yêu thú xông lại, rất nhiều tu sĩ liên tiếp lui về phía sau, không dám dừng lại, ngắn ngủi ngay tức thì, Liễu Vô Tà chém chết hơn 30 người, còn lại hơn 20 người không có thừa thắng truy kích. Vô Tà, thái cổ yêu thú xuất hiện, chúng ta mau lui lại, Tần Phù lớn tiếng quát lên, bọn họ đã hái liền mấy trăm cái, đủ Bích Giao Cung phát triển, năm trước Bích Giao Cung đi vào, tối đa một lần thu lấy 30 cái khác mấy giới, căn bản đều ở đây năm ba cái đến mười mấy cái tới giữa. Lần này nếu không phải Liễu Vô Tà lợi dụng ngũ hành nến thiên cờ áp chế, bọn họ không thể nào như vậy thuận lợi. Các ngươi lui về phía sau. Liễu Vô Tà liền bận bịu nói một câu. Bạch hổ thần thú khí tức trên người quá hùng hậu, tần phù bọn họ căn bản không phải đối thủ. Chỉ gặp bạch hổ thần thú đi về trước một sông lên, sở trường phòng ngự thiên sát chấn thiên cờ lại bị chấn động lệch nhiều trượng xa. Chương 2634, luyện hóa vạn thọ vô cương quả. Tần phù bọn họ nhanh chóng lui về phía sau, lui đến Liễu Vô Tà bên người cách đó không xa. Thái cổ bạch hổ thần thú vọt vào vòng chiến sau đó chạy thẳng tới ngoài ra bốn tên tu sĩ đi. Liễu Vô Tà lợi dụng ngũ hành nến thiên cờ, không chỉ có phong tỏa người bên ngoài không vào được, giống vậy người ở bên trong vậy không ra được. Đối mặt xông về bọn họ thái cổ bạch hổ thần thú, bốn tên tu sĩ hù được sắc mặt thảm trắng, đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Liễu Vô Tà, mau mở ra trận pháp để cho chúng ta đi ra ngoài. Bốn người luống cuống để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng thu hồi ngũ hành nến thiên cờ, thả bọn họ đi ra ngoài. Đối mặt bọn họ bốn cái cầu xin tha thứ, Liễu Vô Tà thờ ơ, đại ca ca, chỉ cần ta có thể luyện hóa đầu này thái cổ bạch hổ thần thú, ta huyết mạch đem hoàn toàn tỉnh lại, có rất lớn xác suất đột phá đến đỉnh cấp yêu hoàng cảnh. Tiểu hỏa thanh âm ở Liễu Vô Tà vang lên bên tai. Thần thú tới giữa, huyết mạch gần như giống nhau, tiểu hỏa huyết mạch trong cơ thể đã dục dịch, sắp không áp chế được. Không chỉ là tiểu hỏa, liền Long Tiếu trong con ngươi cũng toát ra vẻ hưng phấn. Long Tiếu, nếu như ngươi luyện hóa thái cổ bạch hổ thần thú huyết mạch, có bao nhiêu xác suất đột phá đến Long Đế cảnh? Liễu Vô Tà hướng Long Tiếu hỏi. Hắn có loại cảm giác lần này vạn thọ vô cương chuyến đi tuyệt đối sẽ không như vậy thuận lợi. Trần Kỳ hơi bọn họ biết mình ở chỗ này, nhất định thông báo gia tộc phái nhóm lớn cao thủ tới, chỉ dựa vào hắn cùng tần phù bọn họ rất khó ngăn cản. Tình hình lại còn có một cái quỷ thần khó lường trùng ra, nếu như Long Tiếu có thể tấn thăng Long Đế cảnh, vậy vạn thọ vô cương chuyến đi mới tính chân chính vững như Thái Sơn. Rất khó, Long Đế không phải tốt như vậy đột phá. Long Tiếu lắc đầu một cái, trước mắt bạch hổ thần thú huyết mạch nhiều nhất cũng chỉ nửa bước yêu đế cảnh, cùng hắn tu vi tương đương, cho dù luyện hóa cũng chỉ có thể gia tăng huyết mạch lực. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Tiên đế cũng tốt, Long Đế cũng được, nơi nào là tốt như vậy đột phá? Dõi mắt tiên giới mấy trăm ngàn năm, đỉnh cấp tiên hoàng cảnh tất cả đại tông môn một chảo một bó to, có thể đột phá tiên đế nhưng là lác đác không có mấy. Thái cổ bạch hổ thần thú phun ra ra ngọn lửa kinh khủng, hướng vậy bốn tên tu sĩ bao phủ đi qua. Bốn người còn đang lớn tiếng kêu cứu để cho Liễu Vô Tà mở ra trận pháp, thả bọn họ đi ra ngoài. Liễu Vô Tà há có thể tùy tiện mở ra trận pháp? Mở ra một khắc kia, mình cùng tần phù bọn họ nhất định sẽ gặp phải bạch hổ thần thú công kích. Lợi dụng trận pháp có thể áp chế bạch hổ thần thú một đoạn thời gian, tình hình lại còn có hàng loạt vạn thọ vô cương quả không có thu lấy, Liễu Vô Tà há có thể buông tha? Muốn để cho ta mở ra trận pháp cũng có thể, đem các ngươi trong tay vạn thọ vô cương quả toàn bộ giao ra. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười, để cho bọn họ bốn cái giao ra vạn thọ vô cương quả. Liễu Vô Tà, ngươi quá hèn hạ. Ở giữa tên tu sĩ kia nhịn không nổi nữa, còn kém tức miệng mắng to, không gặp qua như vậy không biết xấu hổ người, hèn hạ. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, nếu các ngươi nói ta hèn hạ vậy ta thì càng hèn hạ một ít. Nói xong, ngũ hành nến thiên cờ nhanh chóng co rút lại, bọn họ bốn cái trực tiếp bị tung bay, rơi vào thái cổ bạch hổ thần thú trước mặt. Đối mặt kinh khủng bạch hổ thần thú, bọn họ bốn cái hù được tè ra quần. Liễu Vô Tà cho tới bây giờ không nhận vì mình là cái gì đại thiện nhân, tiến vào những tu sĩ này sống chết cùng hắn có cái dám quan hệ. Chết thì chết, chết càng nhiều, mơ ước người mình lại càng thiếu. Chớ nhìn bọn họ hiện đang hướng về mình cầu xin tha thứ cùng thoát khốn, sau đó một khi có cơ hội sẽ không chút do dự liên hiệp những tu sĩ khác đi đối phó mình. Liễu Vô Tà, người khốn kiếp, trơ mắt nhìn bạch hổ thần thú hướng bọn họ tấn công tới lại không có bất kỳ biện pháp. Bọn họ tu vi vậy, bốn người bên trong tu vi cao nhất cũng không quá tiên hoàng tầng 7, nơi nào là nửa bước yêu đế đối thủ. Rắc rắc, bạch hổ thần thú móng vuốt sắc bén càn quét đi ra ngoài, một người trong đó thân thể trực tiếp nổ tung, bị móng vuốt sắc bén gãy bể, tình cảnh máu tanh cực kỳ. Đứng ở vòng ngoài những tu sĩ kia nhìn mí mắt cuồng loạn, xa xa chạy tới tu sĩ rối rít dừng lại bước chân, thấy bạch hổ thần thú một khắc kia không dám dựa vào quá gần. Vô Tà, chúng ta đi nhanh đi. Khổng trưởng lão nhìn một cái bốn phía, phát hiện rất nhiều tu sĩ đối Liễu Vô Tà mắt lom lom, bạch hổ thần thú còn ở giết hại. Thừa dịp bạch hổ thần thú giết hại bọn họ bốn cái ngay tức thì, Liễu Vô Tà sử dụng thôn thiên thần đỉnh bắt đầu điên cuồng thu lấy vạn thọ vô cương quả. Cái này Liễu Vô Tà quá giảo hoạt, từ đầu đến cuối không định bỏ qua cho bọn họ bốn cái, cố ý lợi dụng bọn họ bốn cái hấp dẫn thái cổ bạch hổ thần thú, cho hắn rảnh tay thu lấy vạn thọ vô cương quả. Đứng ở vòng ngoài những tu sĩ kia đoán được Liễu Vô Tà ý đồ, đây là dương mưu, Bọn họ hết lần này tới lần khác cầm Liễu Vô Tà không có cách nào. Mọi người bình thủy tương phùng, dựa vào cái gì tự mình hy sinh đi cứu các ngươi? Trong chớp mắt, bốn tên tu sĩ bị Bạch Hổ thần thú giết chết, mà Liễu Vô Tà thừa dịp đoạn thời gian này, đem còn thừa lại Vạn Thọ Vô Cương quả toàn bộ thu lấy. Theo lý thuyết, Liễu Vô Tà nên rút lui, vì sao Liễu Vô Tà chậm chạp không có nhúc nhích, rốt cuộc là vì cái gì? Tần Phù còn có Phong Ninh bọn họ nóng nảy vạn phần. Chạy tới cao thủ là càng ngày càng nhiều. Vô Tà, chúng ta còn do dự cái gì? Nhanh chóng phá vòng vây đi ra ngoài. Liền Hạ Như trưởng lão cũng làm không rõ ràng, Liễu Vô Tà rốt cuộc đang chờ cái gì? Cái này tôn thái cổ Bạch Hổ thần thú đối với ta có trọng dụng. Liễu Vô Tà không có giải thích, chỉ là nói hắn cần cái này tôn thái cổ Bạch Hổ thần thú. Tiểu hỏa trưởng thành đến đỉnh cấp yêu hoàng cảnh, đối hắn mà nói, tuyệt đối là một lớn trợ lực, cộng thêm Long Tiếu còn có Ngô Trạch tiên hoàng, Thiên Đạo hội toàn thể thực lực, đã không kém gì những cái kia tông môn nhất lưu, trừ toàn thể thực lực kém một chút, Thiên Đạo hội tài sản, liền rất nhiều siêu tông môn nhất lưu, cũng mơ ước không dứt. Hôm nay lấy được ngũ hành nến thiên cờ, chỉ cần Liễu Vô Tà tấn thăng tiên hoàng cảnh, Thiên Đạo hội thậm chí có thể sánh bằng siêu tông môn nhất lưu. Tiểu hỏa trăm ngàn cay đắng từ phàm giới phi thăng đi lên. Suýt nữa gặp gỡ loài người tàn sát, hôm nay thật vất vả đụng phải có thể trợ giúp hắn thức tỉnh huyết mạch Bạch Hổ thần thú. Há có thể bỏ qua, nghe được Liễu Vô Tà nói như vậy, Tần Phù bọn họ cũng không tốt nói gì nữa. Toàn bộ làm xong chuẩn bị chiến đấu, đến gần 2000 cái Vạn Thọ Vô Cương quả, cơ hồ đều rơi vào Bích Giao cung trong tay, tương lai mấy chục ngàn năm sẽ không lại là Vạn Thọ Vô Cương quả giàu gì. Thái cổ Bạch Hổ thần thú giết bốn tên tu sĩ sau đó, từng bước một hướng Liễu Vô Tà đi tới, ngũ hành nến thiên cờ cảm giác được nguy hiểm, phát ra rào rào tiếng vang. Long Tiếu, chế trụ hắn. Liễu Vô Tà trong mắt đưa ngang một cái, quyết định đọ sức một phen. Long Tiếu nhanh chóng cướp ra, hóa là vạn trượng cự long, quanh quẩn ở thái cổ Bạch Hổ thần thú trên đỉnh đầu. Những cái kia thông thường Bạch Hổ thú, liền đến gần tư cách cũng không có, chỉ có thể ở một bên xem cuộc chiến. Chạy tới nhóm lớn tu sĩ, bọn họ dừng lại ở giữa không trung, nhìn ra xa chiến trường. Công tử, chúng ta muốn không nên ra tay. Trùng gia ba người đã chạy tới, Huyền Vương nhị lão hướng Trùng công tử hỏi. Đây là bọn họ tru diệt Liễu Vô Tà nhất thời cơ tốt. Trước không gấp, để cho thái cổ Bạch Hổ thần thú tiêu hao hết hắn một phần chia lực lượng. Chúng ta sẽ ra tay cũng không muộn. Trùng công tử lắc đầu một cái, lúc này ra tay, hiển nhiên là không sáng suốt hành vi. Liễu Vô Tà hoàn toàn có thể đem bọn họ kéo nhập chiến tranh vũng bùn. Lợi dụng Bạch Hổ thần thú tới chế trụ bọn họ, Bạch Hổ thần thú đối phó không chỉ là Liễu Vô Tà, mà là tất cả nhân loại. Kỳ hơi, chúng ta xuất thủ không? Vũ Hoàng Chí còn có Dê An bọn họ vậy chạy tới. Hướng Trần Kỳ hơi hỏi, hắn sức chiến đấu đã ở trên chúng ta, cho dù chúng ta ra tay, lại có mấy phần thắng, còn không bằng lợi dụng Bạch Hổ thần thú, trước tiêu hao hắn lực lượng, cùng hắn mệt mỏi hết sức thời điểm, chúng ta sẽ ra tay cũng không muộn. Trần Kỳ hơi chiến thuật tư tưởng cùng Trùng công tử như nhau. Lúc này ra tay, coi như tru diệt Liễu Vô Tà, cũng là lưỡng bại câu thương, cuối cùng tác thành chính là người khác, chung quanh cao thủ như mây, bọn họ đến từ tất cả đại tông môn, cũng chờ chia một chén canh. Kỳ quái, Liễu Vô Tà vì sao không chọn chạy trốn? Một ít chuyện không liên quan mình tu sĩ, chính là một mặt vẻ hiếu kỳ. Theo lý thuyết, thấy Trùng công tử còn có Trần Kỳ hơi bọn họ, Liễu Vô Tà hẳn lựa chọn chạy trốn, vì sao phải lưu lại? Chết thái cổ Bạch Hổ thần thú, quả thực để cho rất nhiều người không để ý tới rõ ràng. Việc đã đến nước này, chỉ có thể tiếp tục xem tiếp, Liễu Vô Tà rốt cuộc muốn làm gì? Bạch Hổ thần thú từng bước một ép hướng Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà vậy không nhàn rỗi, thu đi vào hơn 1000 cái Vạn Thọ Vô Cương quả. Thu 1000 cái, còn lại mấy trăm cái, toàn bộ luyện hóa, kinh khủng chất lỏng, ở thôn Thiên Thần đỉnh trung lưu chảy, mênh mông chất lỏng, xông về Thái Hoang thế giới, để cho người không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Thái cổ nguyên thần lúc này lại động, điên cuồng chiếm đoạt Vạn Thọ Vô Cương quả bên trong năng lượng. Cái này, Liễu Vô Tà một mặt vẻ khiếp sợ, thái cổ nguyên thần một mực ở tấn thăng, Liễu Vô Tà đã sớm biết, Vạn Thọ Vô Cương quả bên trong ẩn chứa thái cổ quy luật. Cực kỳ dồi dào, vừa vặn thích hợp thái cổ nguyên thần hấp thu, nhiều thái cổ quy luật, tràn ngập ở thái cổ nguyên thần phía trên, nếu như ta để cho thái cổ nguyên thần một mực tấn thăng, biết hay không dẫn đầu đột phá đến tiên đế cảnh, một cái to gan ý tưởng, ở Liễu Vô Tà trong đầu nảy sinh, tiên đế trước, hắn không tồn tại bất kỳ cảnh giới nào những ràng buộc, chỉ phải có đầy đủ bảo vật là có thể một mực đột phá đi xuống, tu vi không có cách nào thay đổi, chỉ có thể một bước một cái dấu chân, nhưng là cảnh giới không cùng, phàm giới thời điểm, liền xuất hiện qua loại chuyện này, cảnh giới xa xa cao hơn tu vi, Liễu Vô Tà tuyệt đối là muốn làm thì làm người, sẽ không rông dài, mấy trăm cái Vạn Thọ Vô Cương quả luyện hóa, chỉ là để cho thái cổ nguyên thần tăng lên một phần chia. Còn có cực lớn tăng lên không gian, Long Tiếu, Tần Phù, Phong Ninh, bọn họ ba cái bang ta áp chế thái cổ Bạch Hổ thần thú. Ta còn có những chuyện khác. Liễu Vô Tà gọi một tiếng, để cho Tần Phù cùng Phong Ninh trợ giúp Long Tiếu áp chế Bạch Hổ thần thú tấn công. Được, Tần Phù liền vội vàng gật đầu, tay cầm binh khí gia nhập chiến đoàn bên trong. Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, có ngũ hành nến thiên cờ bảo vệ, người bên ngoài căn bản xông lên không đi vào, không hề lo lắng có người đánh lén hắn. Vạn thọ vô cương quả không cách nào tăng lên tu vi, bên trong sinh mạng thì lại có thể lớn mạnh Liễu Vô Tà sinh mạng lực, sinh nhiều chết thuật đang tại phi thăng tăng lên, lại là 500 cái vạn thọ vô cương quả biến mất. Liễu Vô Tà chút nào không cảm thấy nhức nhối, vạn thọ vô cương quả hòa tan một khắc kia, liền Liễu Vô Tà thân xác cũng đang tham lam hấp thu. Vĩnh sinh khu đang hướng thái cổ thân xác diễn biến, nhiều thái cổ quy luật tràn ngập xương cốt chỗ sâu, 500 cái vạn thọ vô cương quả luyện hóa, đếm không hết thái cổ quy luật tràn vào thái cổ nguyên thần, phía trên đường vân càng ngày càng nhiều, thái cổ nguyên thần còn ở leo lên, khoảng cách tiên đế cảnh càng ngày càng gần. Chương 2635, nguyên thần thứ hai. Thiêu đốt 800 cái vạn thọ vô cương quả, nếu là để cho người ngoài biết, phỏng đoán sẽ khí nổi điên, vì tăng lên tu vi, Liễu Vô Tà có thể buông tha hết thảy. Vạn thọ vô cương quả tuy tốt, sau này còn có đường dây khác có thể lấy được được, nhưng là tăng lên tiên đế cảnh cơ hội, có thể gặp mà không thể cầu, lại là 500 cái đi vào, thái cổ nguyên thần tấn thăng tốc độ càng lúc càng nhanh, bắt đầu trở nên lớn, ngay sau đó lại nhỏ lại, oanh oanh oanh, trong sân chiến đấu, tiến vào giai đoạn ác liệt, Long Tiếu chủ công, chế trụ Bạch Hổ thần thú, Tần Phù cùng Phong Ninh, đều là cao cấp tiên hoàng cảnh, chiến lực dũng mãnh, một phen chiến đấu xuống, người này cũng không thể làm gì được người kia. Muốn lấy ưu thế tuyệt đối chém chết Bạch Hổ thần thú cũng không dễ dàng, bên ngoài sân những người đó cũng là nóng nảy vạn phần, bọn họ mục đích là mượn Bạch Hổ thần thú tay hao hết Liễu Vô Tà tiên khí, suy yếu hắn sức chiến đấu. Kỳ quái chính là Liễu Vô Tà lại xung làm khách xem, cái này Liễu Vô Tà hẳn phát hiện chúng ta ý đồ mượn Bạch Hổ thần thú tới suy yếu hắn lực lượng. Vũ Hoạch Chí nhỏ giọng nói, sớm liền nghe thấy Liễu Vô Tà mưu trí vô song, hôm nay vừa gặp quả nhiên rất phi phàm. Hừ, coi như không có tiêu hao hắn lực lượng, bên người những người đó lực lượng tiêu hao hết sau đó, chỉ dựa vào Liễu Vô Tà mình, giống vậy không phải chúng ta đối thủ. Dê ăn lạnh như băng nói, chiến đấu càng ngày càng thảm thiết, nhiều núi đá bị tung bay, vô số cây cối hóa là phấn vụn. Liễu Vô Tà thuộc về bên chiến trường duyên, bị ảnh hưởng đến không phải rất lớn. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết lặng lẽ vận chuyển, chung quanh thái cổ quy luật giống như là thủy triều vậy, trào vào bên trong cơ thể, vọt tới lớn mạnh thái cổ nguyên thần. Liễu Vô Tà vậy không nóng nảy, lặp đi lặp lại mai, đổi thành những người khác, muốn đột phá tiên đế, cần mấy trăm năm, thậm chí còn mấy ngàn năm, thậm chí hơn 10.000 năm lắng đọng. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, cường thế đánh vào, kiếp trước có đột phá kinh nghiệm, đối hắn mà nói, ngược lại cũng không phải rất khó, còn chưa hoàn thành tiến hóa, nhìn 500 cái vạn thọ vô cương quả biến mất hầu như không còn. Thái cổ nguyên thần như cũ dừng lại ở bán đế cảnh. Liễu Vô Tà một hồi đau lòng, tim đưa ngang một cái, đem còn dư lại tất cả vạn thọ vô cương quả toàn bộ ném nhập thôn thiên thần đỉnh, lại là 500 cái, ngắn ngủi nửa hơi công phu, hóa là vô tận chất lỏng, xông vào thái hoang thế giới, thái cổ nguyên thần lần nữa chui ra ngoài, chiếm đoạt tốc độ nhanh hơn, thái hoang thế giới đạt được thái cổ phép tắc bồi bổ. Hướng càng cổ xưa thế giới phát triển, vừa dày vừa nặng thiên địa pháp tắc, tràn ngập trong đó, muốn so với thông thường tiên giới quy luật, mạnh mẽ mấy trăm lần, như vậy phát triển tiếp, Liễu Vô Tà sau này điều động tiên thuật, càng ngày càng khó, duy nhất biện pháp, không ngừng tăng lên tu vi. Thái cổ nguyên thần hút lấy hơn 1.000 cái vạn thọ vô cương quả, rốt cuộc nhanh đón một chút biến hóa, bất quá sự biến hóa này, cùng Liễu Vô Tà đoán phương hướng tựa hồ có chút ra vào. Dựa theo trước khi hiểu, thái cổ nguyên thần sẽ hướng tiên đế cảnh phát triển, trước mắt tình huống cũng không phải là như vậy, thái cổ nguyên thần đạt tới đỉnh cấp bán đế cảnh sau đó, không có chút nào tiến thêm, để cho Liễu Vô Tà 10 phần nóng nảy, ngược lại cũng không phải một chút biến hóa cũng không có. Thái cổ nguyên thần phóng thích ra hơi thở càng kinh khủng hơn, giống như một tôn vạn cổ hung thú đang chậm chạp tỉnh lại, cầm các ngươi trong tay vạn thọ vô cương quả toàn bộ lấy ra. Liễu Vô Tà còn không hết hy vọng, để cho Tần Phù bọn họ đem thu lấy mấy trăm cái vạn thọ vô cương quả toàn bộ lấy ra, hắn đến muốn xem thái cổ nguyên thần rốt cuộc muốn làm gì. Tần Phù bọn họ mặc dù không rõ ràng, hay là đem trên mình vạn thọ vô cương quả toàn bộ lấy ra, thôn thiên thần đỉnh sử dụng, đem hơn 400 cái vạn thọ vô cương quả toàn bộ chiếm đoạt. Liễu Vô Tà đang làm gì? Chẳng lẽ ở luyện hóa vạn thọ vô cương quả? Bên ngoài sân những tu sĩ kia thử nghiệm phá giải ngũ hành nến thiên cờ, mỗi lần cũng không công mà về. Liễu Vô Tà điên cuồng chiếm đoạt vạn thọ vô cương quả một màn rơi vào trong mắt mọi người. Vạn thọ vô cương quả chỉ có thể gia tăng tuổi thọ, không cách nào tăng lên cảnh giới, coi như hắn uống lại nhiều cũng không cách nào tấn thăng tu vi. Không thiếu tu sĩ phát ra khịt mũi khinh bỉ thanh âm, cho rằng Liễu Vô Tà đang làm sau cùng vùng vẫy, tuổi thọ lại dài, chết cũng đã chết. Hơn 400 cái vạn thọ vô cương quả đi vào, một cổ não bị thái cổ nguyên thần hấp thu. Bỗng nhiên, Liễu Vô Tà cảm giác thái cổ nguyên thần đang động, đây là muốn tiến hóa, rốt cuộc phải đột phá sao? Liễu Vô Tà mừng rỡ như điên, rốt cuộc phải trở lại tiên đế, cho dù là trong cảnh giới đột phá, đối hắn mà nói, đây là một lần lịch sử tính vượt qua, chỉ cần tích lũy đầy đủ tài nguyên, hắn tu vi, rất nhanh liền có thể đột phá đến tiên hoàng cảnh, thậm chí còn tiên đế cảnh, nhưng là một màn kế tiếp, giống như một chậu nước lạnh, đem Liễu Vô Tà tưới được lạnh thấu tim, thái cổ nguyên thần cũng không hướng tiên đế cảnh phát triển, mà là không ngừng chia ra, còn không cùng Liễu Vô Tà kịp phản ứng, trước mặt lại thêm một tôn thái cổ nguyên thần, hai cái nguyên thần, Liễu Vô Tà có chút ngẩn ra, bình thường mà nói, mỗi cái người chỉ có một cái nguyên thần, xuất hiện hai cái nguyên thần, người tội nhẹ thần kinh thác loạn, người tội nặng nguyên thần tới giữa sẽ bài xích lẫn nhau. Trước mắt tới xem, cái này hai trường hợp cũng không có xuất hiện, hơn nữa hai cái nguyên thần cũng rất cường đại, tướng mạo cùng Liễu Vô Tà giống nhau như đúc, một trái một phải, chiếm cứ ở hồn hải khu vực trung gian, hao tốn mấy ngàn cái vạn thọ vô cương quả, kết quả chỉ là chia ra tới nguyên thần thứ hai, để cho Liễu Vô Tà khóc không ra nước mắt. Tố nương vậy bối rối, nàng là sách tiên, kiến thức rộng, vẫn là lần đầu tiên thấy, trên người một người, có thể đồng thời xuất hiện hai cái nguyên thần, hoàn toàn lật đổ tu luyện giới nhận biết, Liễu Vô Tà nhưng mà tiên đế chuyển thế, liền hắn cũng làm không rõ ràng, phỏng đoán hỏi những người khác, lại là một mặt mơ hồ, chủ nhân, người cẩn thận xem một tí, hai cái nguyên thần tới giữa, vẫn là có chút khác biệt, tố nương đứng ở thiên đạo thần thư phía trên, học hỏi hai đại nguyên thần, phát hiện hai đại nguyên thần trừ tướng mạo như nhau, màu sắc hơi có chút không cùng, bao gồm bọn họ diễn cảm, một người trầm ổn, một cái càng cấp tiến, thần thức tiến vào hồn hải, cẩn thận bưng tính hai đại nguyên thần, quả thật có chút không giống, điều này cũng không có thể đại biểu cái gì, nguyên thần đồ chơi này, một cái là đủ rồi, đột nhiên chỉnh ra hai cái nguyên thần, ngược lại thì để cho Liễu Vô Tà thẳng phát điên, chủ nhân không cần nản lòng, nếu thái cổ nguyên thần chia ra tới hai cái, nhất định là có nguyên nhân gì, tố nương một bộ an ủi giọng, để cho chủ nhân không muốn nản lòng, mới vừa rồi thề thành khẩn đánh vào tiên đế cảnh, nhưng là loại kết quả này, quả thật để cho Liễu Vô Tà tâm trạng có chút xuống. Việc đã đến nước này, nói gì cũng vô ích, chỉ có thể đi một bước coi là một bước, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, bạch hổ thần thú kích phát hung tính, nơi đây lại là hắn địa bàn, điều khiển nhóm lớn bạch hổ thú, hướng Tần Phù bọn họ xông tới, chém, Liễu Vô Tà sử dụng ẩm huyết đao, hướng bạch hổ trong bầy thú hung hăng chém xuống, chém xuống một khắc kia, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, chia ra tới cái đó nguyên thần động, một đạo trong sạch khí tràn vào hồn hải, Liễu Vô Tà thấy rõ ràng, chung quanh không gian mỗi một tấc biến hóa, đều ở đây hắn tính toán bên trong, đây là thần thông gì? Liễu Vô Tà một mặt mừng như điên, chia ra tới nguyên thần, vẫn còn có như vậy diệu dụng, thông qua nguyên thần, Liễu Vô Tà nhanh chóng tính toán ra, mỗi một cái bạch hổ thú di động phương vị, muốn so với quỷ mâu nhìn còn muốn hơn nữa thấu triệt. Quỷ yêu chủ yếu là nhìn thấu, cũng có thể để cho chung quanh không gian ngắn ngủi chậm lại. Cùng chia ra tới nguyên thần so sánh, xa xa không bằng. Không thể nói quỷ mâu không bằng chia ra tới nguyên thần, mà là có sở trường, ẩm huyết đao đột nhiên biến hóa, thay đổi tư thái, dựa theo chia ra tới nguyên thần tính toán, đao khí nhanh chóng tản ra, suy suy suy, xông tới bạch hổ thú, không tránh kịp, bị ẩm huyết đao ung dung thu hoạch, một màn này rơi ở trong mắt tất cả mọi người, tê, bên ngoài sân truyền tới một hồi ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Mới vừa rồi xông tới bạch hổ thú, đạt hơn 40 đầu, mỗi cái tu vi bất phàm, ngay cả là những cái kia đỉnh cấp tiên hoàng cảnh. Vậy rất khó làm được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.